Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753 trăm tỷ. Này tòa siêu cấp bảo sơn toàn thân đều là từ trung phẩm nguyên tinh ngưng tụ mà thành. Phạm vi chừng mấy trăm dặm, hơn nữa này còn chỉ là bảo sơn 1/3 tả hữu. Còn lại 2/3 đều đã bị hòa tan rớt. Này 1/3 sở dĩ không có hòa tan, tất cả đều là bởi vì ở này bên ngoài bao trùm một tầng thật dày hỏa tinh thạch, ngăn cách cực nóng dung nham, lúc này mới may mắn bảo vệ 1/3 trung phẩm nguyên tinh. Chính là này 1/3 tả hữu trung phẩm nguyên tinh sơn. Mặt trên trung phẩm nguyên tinh số lượng ít nhất có 1 tỷ nhiều, cũng chính là 1.100 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Không chỉ có như thế, tại đây tòa trung phẩm nguyên tinh sơn bên ngoài bao vây hỏa tinh thạch ít nhất cũng giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh. Nói cách khác, này tòa tiểu sơn tổng thể giá trị chi cao đã nhiều đạt 1.600 triệu nguyên tinh. Theo kịp Kỳ gia mấy ngàn năm qua sở hữu tích tụ, Giang Tâm Thành phía trước còn đang giàu dĩ tiến vào ám báo cảnh, lúc sau đối với nguyên tinh tiêu hao bạo tăng, muốn đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh không biết còn cần nhiều ít nguyên tinh. Hiện giờ có này giá trị 1.100 triệu hạ phẩm nguyên tinh trung phẩm nguyên tinh sơn nơi tay, ít nhất ở đột phá trở thành ám báo bốn ảnh cường giả phía trước, Giang Tâm Thành không bao giờ dùng vì nguyên tinh sự tình phát sầu, buồn ngủ thời điểm đưa tới gối đầu. Này quả thực chính là trời giáng tài phú, cùng kẻ hèn một con thuyền ngân hà hào so sánh với. Này tòa bảo sơn giá trị quá lớn, ít nhất cũng có thể đủ mua được mấy trăm tao ngân hà hào. Đầy mặt tươi cười mà thu hảo này tòa trung phẩm nguyên tinh sơn, Giang Tâm Thành suy xét một lát, xoay người hướng tới hỏa vụ chi đảo bay nhanh mà đi. Vài thập niên khó được một ngộ siêu cấp núi lửa phun trào, không biết có thể phun ra nhiều ít thiên tài địa bảo, giá trị to lớn ít nhất cũng ở hơn 1.100 triệu nguyên tinh trở lên. Giang Tâm Thành há có thể bỏ qua. Quan trọng nhất chính là này tòa trung phẩm nguyên tinh sơn ít nhất có 2/3 đều bị hòa tan, mà nguyên tinh có ngưng tụ tính, nói không chừng dư lại 2/3 trung phẩm nguyên tinh đều hóa thành chất lỏng ngưng tụ ở bên nhau đâu. Nếu là có thể được đến nói, Giang Tâm Thành ở đột phá trở thành ám báo 6 ảnh đứng đầu cường giả phía trước sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng nguyên tinh vấn đề. Đan thị vì còn thừa 2/3 trung phẩm nguyên tinh, Giang Tâm Thành cũng muốn trở lại hỏa vụ chi đảo. Phú quý hiểm trung cầu, đạo lý này hai đời làm người Giang Tâm Thành thực hiểu. Tiêu phí hai nhiều canh giờ thời gian, Giang Tâm Thành lại lần nữa về tới hỏa vụ chi đảo. Ngạc nhiên phát hiện cả tòa hỏa vụ chi đảo đều bao phủ ở một mảnh màu đỏ sương mù giữa. Tầng khí quyển trung thậm chí còn có liệt hỏa lượn lờ, trong đó không thiếu màu đen liệt hỏa, còn có huyết sắc khói độc. Cả tòa hỏa vụ chi đảo giống như ở vào tận thế giữa. Ngay cả hỏa vụ chi đảo chung quanh cũng có vô số dung nham ở trên hư không chảy xuôi, thoạt nhìn đồ sộ cực kỳ. Phạm vi mấy chục vạn dặm một mảnh hồng diễm diễm mờ nây nhìn nguy hiểm thật mạnh. Hỏa vụ chi đảo, Giang Tâm Thành chỉ là hơi một do dự, liên hóa thành một đạo lưu quang phá tan tầng khí quyển, rơi vào rồi hỏa vụ chi đảo. Đồng thời tế ra một tòa hỏa liên đài, bảo hộ trong người chu, hướng tới hỏa vụ chi đảo trung ương bay vút mà đi. Nơi đó là núi lửa phun trào, khu vực tai họa nặng, tuy rằng nhất nguy hiểm, chính là bảo vật cũng là nhiều nhất. có hỏa liên đài hộ thân, cộng thêm cường hãn thánh thể, màu xanh biếc thiên thần hồn, 3.500 năm âm sát chi lực, chu tước thánh viêm chi lực, hộ thân, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đi trước bảo vật nhiều nhất địa phương. Ở tia chớp song kỳ dưới tác dụng, Giang Tâm Thành dùng hơn một canh giờ đi tới siêu đại hình núi lửa chung quanh. Nơi này đã hóa thành một mảnh dung nham hải. Nơi nơi đều là màu đen liệt hỏa cùng huyết sắc khói độc. Bình thường ám báo cảnh cường giả nếu là không có hỏa liên đài hộ thể, tiến vào liền sẽ hóa thành tro bụi, liền 10 phút đều sống không được. Bất quá có hỏa liên đài hộ thể, Giang Tâm Thành ít nhất có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Chung quanh màu đen ngọn lửa cùng huyết sắc khói độc quá nhiều. Giang Tâm Thành không thể không thời khắc mở ra hỏa liên đài. Một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn màn hào quang đem Giang Tâm Thành bao phủ trong đó. Ở tiếp xúc đến màu đen ngọn lửa cùng huyết sắc khói độc, thời điểm mặt trên hồng nhạt quang mang ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Bình thường dưới tình huống hỏa liên đài có thể duy trì một vị ám báo cảnh cường giả ở hỏa vụ chi đảo nghỉ ngơi một tháng. Chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá mức ác liệt, đối với hỏa liên chi lực tiêu hao quá lớn, cho nên nhiều nhất chỉ có thể đủ kiên trì mấy ngày thời gian mà thôi. Bất quá liền tính chỉ có thể đủ kiên trì mấy ngày thời gian, chỉ cần có thể được đến cũng đủ bảo vật, chẳng những sẽ không thâm hụt tiền, Giang Tâm Thành còn sẽ đại kiếm một bút. Trải qua mấy ngày nay mạo hiểm, Giang Tâm Thành nạp giới giữa đã có 6 tòa hỏa liên đài. Hơn nữa dưới chân kia tòa liền có 7 tòa, cũng đủ Giang Tâm Thành tiêu xài rất dài một đoạn thời gian. Vừa mới đi ra không xa, Giang Tâm Thành liền vui mừng phát hiện một mảnh màu đen liệt hỏa giữa. Có một đóa 50 mễ phạm vi 5.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Chung quanh cũng không có nguyên thú bảo hộ, hiển nhiên ngay cả rất nhiều nguyên thú cũng không dám dễ dàng mà tiến vào này phiến nguy hiểm cực. Kỳ dung nham trong biển, quả nhiên là phú quý hiểm trung cầu. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vội vàng thu hảo này đóa 5.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Lại lần nữa hướng tới chung quanh tìm tòi qua đi, hỏa tinh thạch, lửa khói thảo, thật viêm thụ, từng cái bảo vật liên tiếp không ngừng mà rơi vào Giang Tâm Thành túi tiền. Ngắn ngủn một canh giờ tả hữu, Giang Tâm Thành phải tới rồi giá trị chục tỷ nguyên tinh bảo vật. Xa xa mà vượt qua một tòa hỏa liên đài giá trị. Gì, lại một đóa thông linh địa tâm hỏa, 40 mễ phạm vi. 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành lại phát hiện một đóa thông linh địa tâm hỏa đã có 4.000 năm hỏa hậu, đối với hắn tới nói cũng có không nhỏ tác dụng. Giang Tâm Thành lập tức thu hảo này đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa, hoan thiên hỷ địa mà tiếp tục hướng tới nơi xa bước vào. Một canh giờ sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa phát hiện một đóa thông linh địa tâm hỏa. Hơn nữa vẫn là một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Chỉ là này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa đã có nguyên thú ở bảo hộ. Vẫn là một con 11 cấp thượng giai yêu viêm bạo hùng. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành nhìn đang nằm ở vạn năm thông linh địa tâm hỏa bên cạnh ngủ yêu viêm bạo hùng. Long ẩn thuật thi triển đến mức tận cùng, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới này đầu yêu viêm bạo hùng lén đi qua đi. Khoảng cách nó càng ngày càng gần, thực mau Giang Tâm Thành liền tới đến khoảng cách yêu viêm bạo hùng 100 mét tả hữu địa phương. Tay phải trung chậm rãi hiện ra một tòa mễ hứa phạm vi phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Ở phá thiên vô ảnh kiếm luôn giữa có 1000 căn sắc nhọn cực kỳ âm sát lợi châm xoay tròn không ngừng, con ngươi hàn quang chợt lóe. Giang Tâm Thành lại đi trước vài bước, đang muốn hung hăng mà đánh ra phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Chính là liền ở ngay lúc này, yêu viêm bạo hùng tựa hồ phát hiện cái gì, lu nước lớn nhỏ cự mắt đột nhiên mở, lạnh lùng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Oanh, cự mắt trợn mắt khai, yêu viêm bạo hùng đại trưởng đột nhiên oanh ra, hướng tới Giang Tâm Thành che trời lấp đất mà đến, bao phủ phạm vi trăm dặm, làm Giang Tâm Thành liền trốn đều trốn không thoát đi. Không hổ là hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ cấp nguyên thú, thế nhưng có thể phát hiện Giang Tâm Thành tung tích, hơn nữa nháy mắt liền làm ra phản kích. Đồng thời vài trăm thước cao thân hình đột nhiên nhảy ra, nặng nề mà hướng tới Giang Tâm Thành dẫm đi xuống. Hết chương.